Đô thị tu chân y thánh, chương 1102, viên thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình nhà. À viên thiếu ngài làm sao tới? À, đúng rồi, ngài định chiếc xe kia, gặp cô bán hàng kia vừa gặp huyện bọn họ vô cùng nổi danh tập đoàn Thiên Hồng thiếu chủ lại tới, lập tức sắc mặt một lần, lúc này mới nhớ tới chiếc kia đính phối là viên thiếu trước định cho nên bọn họ trong tiệm mới có hiện xe. Có thể mới vừa rồi nàng chỉ lo ghen tị đi, quên cái này cha, lần này viên thiếu lại dám cái này đúng dịp cũng tới. Muốn cho hắn biết mình đặt xe lại có thể không người đoạt, không xảy ra chuyện mới là lạ. Nhưng rồi sau đó liền gặp trong mắt hiện ra một tia âm hiểm theo vẻ đố kỵ, giả bộ một bộ bị vẻ ủy khuất, đáng thương nói. Viên thiếu ngươi có thể cuối cùng cũng tới, ngài là thật không biết nguyên bản ngài muốn chiếc kia đính phối đã là đến hàng, có thể mới rồi có vị quý khách à, nếu không phải là muốn chiếc kia đính phối, kết quả cưỡng ép bị hắn mua đi ta chết sức lực ở bên cạnh khuyên, cũng không dùng. Hoặc giả là chúng ta trong tiệm này cái này mới tới tiêu thụ, bỏ không được vậy trích phần trăm chứ. Dứt lời, nàng không khỏi đắc ý âm hiểm quét mắt một bên sắc mặt đã là thay đổi Tôn Viện Viện. Trong lòng cười lạnh, hừ, bé gái nha đầu theo lão nương đấu. Ta không lấy được cái này trích phần trăm, ngươi vậy đừng cho ta muốn bắt được. Viên thiếu đây chính là tập đoàn Thiên Hồng thiếu chủ, nhị công tử, bàn về bối cảnh, cho dù là bọn họ ông chủ lớn cũng được khách khí, mới vừa người nọ không phải rất phách lối sao. Có tiền nhằm nhò gì, trâu bò như vậy, xem ngươi dám đắc tội viên thiếu thử một chút. Hừ, hiển nhiên, cái này cô bán hàng là điển hình không gặp qua cảnh đời cái loại đó. Bởi vì phải những người khác biết Trần Phi trong thẻ có 100 triệu, sợ rằng như thế nào đi nữa ngu xuẩn, vậy chắc chắn biết người này là tuyệt không dễ chọc. Đầu năm nay, được gọi là hàng tỷ nhà giàu nhiều người đi, có thể ngươi để cho hắn thật cầm 100 triệu ra đi thử một chút. Sợ rằng đập nồi bán sắt 1/3 cũng khó nói. Cho nên à, muốn vậy viên thiếu biết Trần Phi là cầm có 100 triệu thẻ ngân hàng tới mua xe, sợ rằng dám cũng không dám loạn thả một cái, nhưng tiếc là, hắn nhưng không biết. Cái gì, người đâu, dám cướp ta viên thiếu kiệt đồ ăn gan chó có phải hay không, ta nói cho các người, ngày hôm nay ta nếu là không lấy được chiếc kia đính phối ta hắn liền đem các người xe này được phá hủy, có được hay không? Cố đại đầu tới cũng không dùng, vậy viên thiếu lập tức nổi giận, nói ẩu nói tả. Nói, cố đại đầu chính là cái này ông chủ nhà xe ngoại hiệu. Gặp viên thiếu nổi giận, cô bán hàng kia lập tức trong mắt hiện ra lau một cái âm mưu được như ý cười nhạt. Rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là giống như là bên người đã có chút không biết làm sao Tôn Viện Viện làm khó dễ, vỗ đầu che mặt mắng. Tôn Viện Viện ngu sao, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Không thấy được viên thiếu cũng nổi giận, vừa vặn xe kia còn chưa mở đi, ngươi đi nhanh nói cho người nọ chiếc kia đính phối không bán. Đi nhanh, có thể, nhưng mà Tôn tỷ, rõ ràng hợp đồng đều đã ký, làm sao có thể như vậy? Gặp cô bán hàng như thế nói, vậy Tôn Viện Viện trong lòng có chút cáu phẫn, có chút ủy khuất, tròn trề môi trên mặt lại là mang một chút tức giận. Bóp quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nhưng vào lúc này, vậy cả người mùi rượu viên thiếu trực tiếp là giơ tay cho Tôn Viện Viện một cái tát cả giận nói. Người đó có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Lập tức cốt cho lão tử đi nói cho người nọ, xe này là ta viên thiếu kiệt, hắn nếu là dám cướp, lão tử tìm người giết chết nàng. Còn có ngươi cũng vậy, hừ, thứ gì? Tập đoàn Thiên Hồng coi như là cái này huyện Thành Dương nửa địa phương xí nghiệp đầu rồng, nạp thuế nhà giàu, còn có bên trong thành phố thân thích bối cảnh, cho nên cho dù là huyện ekip lãnh đạo cũng đối với bọn họ phá lệ coi trọng, rất là coi trọng, vậy vì vậy, cái này viên thiếu kiệt thân làm cho này tập đoàn Thiên Hồng thiếu chủ, ngày thường xưng vương xưng bá thói quen, bây giờ lại là uống rượu, còn bị Trần Phi thoáng tu sắp xếp một chút, gặp Tôn Viện Viện không tán thưởng, sao có thể không tức giận. Bị một tát này, vậy Tôn Viện Viện mắt đều đỏ, đâm đâm đau không ngừng để cho nàng nước mắt ở hốc mắt lăn lộn, có thể nàng vẫn là quật cường cắn môi, đứng tại chỗ không động. Tôn Viện Viện, xem ra ngươi thì không muốn muốn công việc này. Ta nói cho ngươi, ngươi tin không tin viên thiệu chỉ cần ngươi một câu, ngươi ở nơi này huyện Thành Dương, cũng đừng nghĩ tìm lại được có tiền đồ công tác, đến lúc đó, ha ha, ta xem ngươi vậy nằm giường bệnh tên xui xẻo lão mụ làm gì. Cô bán hàng kia một bộ diễu cợt tư thái, miệng lưỡi bén nhọn nói. Nghe vậy vậy Tôn Viện Viện cuối cùng là cả người run lên, không biết làm sao nói. Ta đi, không chịu thua kém nước mắt từ trong hốc mắt đi xuống mặt rơi, vậy Tôn Viện Viện kéo nặng nề bước chân hướng vậy ngừng thả đính phối nhà để xe đi tới. Ha ha, theo lão nương đấu, ngươi cái này con bé còn sững sờ. Cô bán hàng kia dương dương đắc ý nhìn Tôn Viện Viện một mảnh ủy khuất đi tìm Trần Phi lui hợp đồng, lúc này mới cảm giác trong lòng phê gấp bội. Rồi sau đó lại gặp nàng hướng viên thiếu hiến mị nói. Viên thiếu tới tới, ngài mời ngồi bên này, ta cho ngài ngâm bình trà ngon. Xe kia, ngài yên tâm, bao ngươi chờ lát nữa là có thể bắt được. Chúng ta huyện Thành Dương, còn ai dám không cho ngài Viên thiếu mặt mũi à, mắt mù còn không sai biệt lắm. Đó là đương nhiên, ta Viên thiếu kiệt ở nơi này huyện Thành Dương, trừ trong huyện mấy vị kia đại thiếu thật đúng là liền chưa sợ qua người nào. Ha ha, dám tự ta trong tay cướp đồ, thật không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Vừa nghe cái này thổi nâng, vậy nguyên bản liền uống rượu Viên thiếu kiệt lại là lâng lâng, ngẩng đầu, một bộ như bức hình dáng nói. Rồi sau đó, lại gặp hắn con ngươi rơi xuống trước mắt cô bán hàng dáng người thích thú nóng vóc người lên, trong mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ nóng như lửa, tay phải duỗi một cái trực tiếp sờ lên. Hì hì, vóc người này thật không tệ à, nếu không tối nay hai ta đơn độc đi ăn một chút cơm. Vừa vặn Romantila bên kia ta định vị trí, bữa ăn tối ánh nến, khẳng định rất có mùi vị chứ. Viên thiếu mặt đầy nhan sắc tay lại là không khách khí. Ô Viên thiếu ngươi thật xấu xa. Có thể ngài xem ta công trạng tháng này cũng còn không đạt tiêu chuẩn đâu. Muốn không đạt tiêu chuẩn nhưng là sẽ bị trừ tiền lương. Cô bán hàng kia dãy dụa dáng người kiều tích tích nói. Hay công trạng mà chuyện nhỏ, vừa vặn ta gần đây muốn một chiếc Cayenne. Một chiếc Cayenne, đủ chứ? Viên thiếu hào khí nói. Đủ rồi, cảm ơn Viên thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bán hàng kia trong lòng cười nở hoa chân một bản, mấy chục ngàn khối trích phần trăm thì có thể không cao hứng sao. Cùng lúc đó, vậy Tôn Viện Viện cũng là kéo nặng nề bước chân, hốc mắt đỏ đỏ tìm được Trần Phi, Bùi Huyền Tình hai người. Gặp Tôn Viện Viện trên mặt giấu bàn tay còn có khóc hốc mắt, Trần Phi khẽ cau mày, hỏi. Chuyện gì xảy ra sao? Không có. Tiên sinh, nữ sĩ chân thực ngại quá, là ta thật xin lỗi các người, thật ngại quá. Vậy, chiếc kia đính phối, ngươi, các người có thể hay không mua, lui về. Tôn Viện Viện khoát tay lia lịa ánh mắt đỏ đỏ. Trước lau nước mắt đi, Trần Phi lấy ra một tờ giấy đưa cho nàng, rồi mới lên tiếng. Nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, xe ta đây vừa mới mua sẽ để cho ta lui tiền đều cho, như vậy làm sao có thể được đâu. Không phải tiên sinh, thật xin lỗi, chân thực thật xin lỗi, là như vậy, ngươi chiếc này đính phối, bị Viên thiếu coi trọng. Viên thiếu là chúng ta huyện Thành Dương tập đoàn Thiên Hồng thiếu chủ, ba hắn chính là tập đoàn Thiên Hồng ông chủ lớn, cho nên. Vậy Tôn Viện Viện vừa nói xin lỗi, một bên bất đắc dĩ giải thích. Chỉ cần là bọn họ huyện Thành Dương người, chỉ sợ cũng không người không biết cái này tập đoàn Thiên Hồng. Bọn họ huyện Thành Dương địa phương xí nghiệp nửa đầu rồng, như vậy lợi hại, ai chọc nổi. Trần Phi nghe vậy khẽ lắc đầu một cái, lại hỏi. Người trên mặt cái này giấu bàn tay, cũng là cái gì đó Viên thiếu đánh. Không phải ta, vậy Tôn Viện Viện không biết trả lời như thế nào, hoang mang rối loạn nói. Được rồi, đi đem trong miệng ngươi cái gì đó Viên thiếu gọi tới ta và hắn nói một chút. Thôi, ta vẫn là mình đi, Trần Phi suy nghĩ một chút nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn trực tiếp là hướng nhà xe bên trong lần nữa đi tới. Tiên sinh đừng xung động à, vậy Viên thiếu nhưng mà Thiên Hồng tập. Thấy tình cảnh này, vậy Tôn Viện Viện vội vàng có chút nóng nảy, hô. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Nhưng vào lúc này, một đạo nhu hòa tiếng cười ở nàng bên tai vang lên. Là Bùi Huyền Tình, nhưng mà, Tôn Viện Viện trong lòng vẫn là có chút bận tâm, không nhưng gì cả tới, mặt đến gần chút ta giúp ngươi chị một chút. Bùi Huyền Tình cười tướng nàng nói cắt đứt, đưa tay ở Tôn Viện Viện trên mặt xoa xoa, nhất thời, vậy giấu bàn tay lại có thể biến mất cảm giác đau đớn cũng là không có. Cứ, lại có thể không đau. Cảm nhận được trên mặt truyền tới đau nhói biến mất, Tôn Viện Viện tròn trề môi mặt trực tiếp là sững sờ đứng lên, cảm giác cái này quá thần kỳ. Cùng lúc đó, nhà xe bên trong, là ngươi, vậy Viên thiếu vừa thấy được Trần Phi, lập tức lộ ra vừa giận lại sợ vẻ, lạnh lùng nói. Quảng cáo, Trần Phi gặp bốn phía không những người khác, liền hắn một người, trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi chính là cái gì đó Viên thiếu? Này, ngươi nói chuyện thái độ gì? Vị này chính là tập đoàn Thiên Hồng thiếu chủ, ngươi thân phận gì, nói chuyện cẩn thận một chút. Cô bán hàng kia vừa gặp Trần Phi thấy Viên thiếu cũng còn dám như thế phách lối, trong lòng vô cùng khó chịu, vội vàng nhảy ra mắng. Ở hắn xem ra trước Trần Phi châm chọc đánh nàng mặt đó chính là theo nàng làm khó dễ, tuy nói nàng không năng lực gì trả thù Trần Phi, nhưng bây giờ Trần Phi nếu là đắc tội Viên thiếu, đây còn không phải là tự tìm đường chết, sẽ đổ xui xẻo. Lấy Viên thiếu thực lực trả thù Trần Phi dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên thiếu, Trần Phi khóe miệng có chút khinh thường, nhàn nhạt nói. Chiếc kia đính phối bây giờ ta mua trước đi, người muốn là muốn, chờ chiếc kế tiếp đi. chờ chiếc kế tiếp, ha ha, ha ha ha. Vậy Viên Thiếu giống như là nghe được cái gì tức cười cười nhạo, nhìn Trần Phi, nhìn hờ hững cuồng ngông nói. Người biết không, ở nơi này huyện Thành Dương, thật đúng là không ai dám đối với ta nói muốn ta chờ chiếc kế tiếp như vậy. Đừng nói xe kia bây giờ còn chưa bán cho ngươi, coi như bán ta muốn mua, bọn họ dám không bán cho ta. Chấm, phải không, Trần Phi cũng là bị đối phương lời này làm cho tức cười, cười nói. Vậy nếu là ngày hôm nay bọn họ thật dám không đem xe này bán cho ngươi đâu? Vậy ta liền đem cố đại đầu xe này được phá hủy. Vậy Viên Thiếu Ngưu bức nói, ngẩng đầu, cái này Porsche nhà xe ông chủ lớn chính là hắn trong miệng cố đại đầu. Có thể cho dù là vậy cố đại đầu, ở hắn trong mắt vậy không coi vào đâu. Lấy nhà bọn họ tập đoàn Thiên Hồng ở nơi này huyện Thành Dương địa vị, trên căn bản rất ít có hắn không làm được chuyện. Phải, vậy ta sẽ chờ ngươi đem xe này được tháo. Trần Phi cười một tiếng, trực tiếp là móc điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại. Thấy vậy, vậy Viên Thiếu cùng với cô bán hàng cũng hơi ngẩn ra. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Cũng tốt ta Viên Thiếu gia ngược lại muốn xem, ngươi ngày hôm nay có thể dọn tới cái gì cứu binh. Viên Thiếu Kiệt dĩ nhiên không tin Trần Phi có thể dọn tới cái gì nhân vật ngưu bức. Cái này huyện Thành Dương, thậm chí còn Bắc Sơn, người lợi hại cái nào hắn không nhận biết. Coi như không Trần Phi người như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt bia. GT, cách chương.